Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 19, trong truyền thuyết Cristiano Ronaldo thế thân. Thời gian, 24 tháng 7 năm 2012 Bayern Munich rất thanh sở hoàng nhà Madrid vào lúc này là phi thường hy vọng đem Robben cho thanh tẩy, dù sao cái tên này tiền lương quá cao. Quang làm thay thế bổ sung lời nói quá lãng phí. Liền tóm lấy Real Madrid điểm này. Bayern Munich cùng Real Madrid bắt đầu đánh giằng co. Đồng thời, ở trong bóng tối Bayern Munich còn ở trong âm thầm tiếp xúc Robben. Hy vọng Robben có thể cho Real Madrid câu lạc bộ cho tạo áp lực. Để Real Madrid đồng ý bọn họ này một bút chuyển nhượng. Real Madrid đối với Robben định giá vẻn vẹn là 30 triệu euro. Real Madrid chính mình cũng cảm thấy cho bọn họ quá thiệt thòi. Dù sao ở lúc trước bọn họ tiến cử Robben thời điểm nhưng là tiêu tốn 36 triệu euro đây. Tuy rằng những năm này ở Real Madrid Robben thường thường bị thương. Cũng không có lấy ra cái gì quá có thể thuyết phục người biểu hiện. Thế nhưng thực lực của người này cũng không có giảm bớt bao nhiêu a. Bọn họ có thể tàn nhẫn quyết tâm bồi 6 triệu euro cũng đã không sai. Nhưng là, bọn họ làm sao biết? Vào lúc này, Bayern Munich vẫn đúng là cảm thấy không hài lòng. Đi ngang qua vượt mọi khó khăn gian khổ đánh giằng co sau khi. Bayern Munich phương diện cũng có chút mất kiên trì. Bọn họ trực tiếp hô lên 25 triệu euro. Đây là bọn hắn có thể ra giá cao nhất. Có thêm liền tuyệt đối không được. Vào lúc này, Robben cũng biết tân Real Madrid tuyệt đối không có vị trí của hắn. Làm ghẻ lạnh là hắn không nghĩ tới. Hơn nữa hắn cũng biết Real Madrid có bán đi hắn đến tiết kiệm một phần mở tư sự tình. Lưu lại đối với hắn Robben tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Vì lẽ đó, vào lúc này, Robben tiếp nhận rồi Bayern Munich thỉnh cầu. Bắt đầu hướng về Real Madrid câu lạc bộ tạo áp lực. Hy vọng có thể chuyển nhượng rời đi. Được rồi. Vốn là muốn coi người khác là thành oan đại đầu tể một lần. Nhưng là đến lúc sau. Vẫn là chính mình trở thành oan đại đầu bị người tể một hồi. Đang nhìn đến Robben xem chính mình tạo áp lực thời điểm. Real Madrid người phi thường tức giận. Bọn họ vì là Bayern Munich thủ đoạn cảm thấy phi thường bầu không khí. Tuy rằng bọn họ trước cũng dùng này một chiêu đến bức ép hắn đội bóng đi vào khuôn phép. Thế nhưng làm người khác đem một chiêu dùng đến trên người bọn họ thời điểm. Bọn họ đồng dạng phi thường tức giận. Nhưng là tức giận dùng có thể thế nào? Vẫn là tiền thực sự. Tuy rằng hiện tại cũng là thiệt thòi. Thế nhưng nếu như Real Madrid đội không nuốt xuống cơn giận này đem Robben đưa đi. Đến mặt sau bọn họ Real Madrid gặp càng thiệt thòi. Bọn họ không chỉ có nên vì Robben thanh toán cách xù tiền lương. Còn muốn trơ mắt nhìn Robben mất giá. Tuy rằng vào lúc này phải bị khí. Thế nhưng vào lúc này nhẫn một hơi có thể cứu vãn rất lớn bất nhất bút tổn thất. Real Madrid tuyệt đối này khoản buôn bán vẫn là có thể làm. Hơn nữa xem loại này giá cao mua tiến vào giá rẻ bán ra sự tình. Real Madrid trước đây cũng không biết làm thinh bao nhiêu. Nhiều này một bút lại được cho cái gì đây? Ở rất nhiều đội bóng trong mắt, Real Madrid đội chính là đánh gãy siêu thị. Hầu như hàng năm mùa hè đều sẽ có vô số câu lạc bộ đưa mắt tập trung đến Real Madrid ngôi sao bóng. Đá siêu thị trên, xem có thể hay không đào đến một ít thật hàng đây. Lần này không ngoại lệ, Bayern Munich rốt cục đào đến một cái thật hàng. Vậy thì là Robben. Cuối cùng Real Madrid câu lạc bộ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ đem Robben lấy 25 triệu euro giá cả bán phá giá cho Bundesliga bá chủ Bayern Munich đội. Từ Robben chuyển sẽ tới. Lúc này mới bao lâu a? Real Madrid ở Robben trên người một người liền tổn thất hết 11 triệu euro. Này Real Madrid đánh gãy siêu thị xác thực quá tiện nghi. Thực sự là lợi quốc lợi dân thật siêu thị. Hắn ở châu Âu giới bóng đá danh tiếng vậy cũng là gạch thẳng đến. Cho tới Van de Vaart mà. Những người này cho giới thực sự là quá thấp. Real Madrid vẫn cứ giữ lại mốc mèo cũng không muốn bán đi. Real Madrid vào lúc này. Cái kia khí a, mẹ kiếp, người đem ta xem là đánh gãy siêu thị vẫn có thể tiếp thu. Thế nhưng các ngươi đem xem là thanh kho siêu thị vậy thì không được. Mẹ kiếp, bọn lão tử Real Madrid còn chưa từng có bán qua như thế tiện nghi hàng. Ở mất đi cung chính cùng Ibrahimovic sau khi Real Madrid muốn tiến cử cùng thành đối thủ Atletico Madrid tiền đạo Forlan. Thế nhưng Atletico Madrid định giá quá cao. Real Madrid trực tiếp từ bỏ. Hơn nữa Real Madrid đối với lớp lệch đại Forlan cũng không phải đặc biệt xem trọng. Vì lẽ đó, bọn họ lập tức rời đi ánh mắt, đưa mắt phóng tới nước Pháp. Vốn là Real Madrid vì nghênh tiếp cung chính đã đem Negredo cùng Hanla đủ cho thanh kho. Hiện ở tại bọn hắn không thể không tiến cử một vị thực lực tiền đạo. Vào lúc này Real Madrid người đều có chút hối hận rồi. Thanh tẩy Hanla cùng Negredo quá sớm. Nếu như cái này mùa hè bọn họ không tìm được thích hợp, có thể mang liền đem hai vị này cho lưu lại lưu dụng mà. Nhưng là hiện tại không xong rồi. Này buộc bọn họ muốn đi tìm một vị thực lực cấp tiền đạo. Vào lúc này, Real Madrid coi trọng nước Pháp Lyon đội song tử tinh một trong Benzema. Đúng, chính là Karim, Benzema, Karim, Benzema, nước Pháp nổi danh ngôi sao bóng đá. Xuất đạo với Ligue 1 Lyon câu lạc bộ, 17 tuổi tuổi lúc đã đại biểu Lyon đội chủ lực ra trận. Khi 20 tuổi trở thành Lyon tuyệt đối chủ lực tiền đạo. Karim Benzema, một cái khiến người nước Pháp hưng phấn tên. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng thể hiện ra hơn người tài hoa cùng ngoài ta còn ai thô bạo. Khiến thế nhân thán phục không ngớt. Hắn trưởng thành cực kỳ cấp tốc. Phảng phất là ngồi hòa tiễn giống như vậy. Nhanh đến mức để có nghẹt thở. 15 tuổi lúc, Benzema chính thức gia nhập Lyon trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Thông qua khắc khổ huấn luyện, Benzema ở nước Pháp thanh niên giải đấu bên trong thu hoạch 38 cái ghi bàn. Năm sau, hắn tiến vào Lyon dự bị đội. Sau đó lại bị lúc đó huấn luyện viên Le Gang đề bạt đến đội chủ lực. Thông qua một quãng thời gian rèn luyện, hắn từ từ trưởng thành. Cũng rất nhanh đại biểu Lyon hoàn thành rồi nghề nghiệp của chính mình cuộc đời khởi đầu. Trong lúc, hắn còn theo đội tuyển Pháp thu được U17 cùng U19 Euro quán quân. Sau đó, tất cả trở nên càng thêm khó mà tin nổi. Ligue 1, French Cup liên tiếp ghi bàn. Ở Champions League sân bóng cũng có thu hoạch. Nước Pháp thành niên đội tuyển quốc gia lần đầu diễn xuất. Cái đầu tiên ghi bàn. Quá nhanh, tất cả mọi chuyện đều phát sinh đến quá nhanh. Một viên lóe sáng minh tinh liền như vậy sinh ra. Năm 2007 năm 2008 mùa giải. Dựa vào biểu hiện xuất sắc, Benzema đã ở Ligue 1-6 quan vương Lyon ngồi vững vàng chủ lực trung phong vị trí. Đồng thời cũng thành đội tuyển Pháp hàng tiền đạo không thể thiếu vũ khí. Lại quay đầu lại nhìn. Lúc đó tuổi trẻ Benzema còn chưa mãn 21 tuổi. Vào lúc này, Karim Benzema đã sớm là nước Pháp trong nước siêu cấp minh tinh. Vì lẽ đó, bọn họ đã dẫn tới vô số nhà giàu quan tâm. Trước nghe nói cung chính vị trí quỷ đỏ Manchester United cũng đối với tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Có điều, sau đó quỷ đỏ có cung chính. Vì lẽ đó liền từ bỏ tiểu tử này. Vậy thì cho Real Madrid cơ hội. Lần này Real Madrid không có ở để cơ hội từ trong tay bọn họ trốn. Real Madrid dùng thời đó tất cả mọi người đều khiếp sợ giá cả đem Karim Benzema từ Lyon cho mang đi. 3,500 euro. Tuy rằng vào lúc đó Karim Benzema đã là nước Pháp nổi tiếng siêu cấp minh tinh. Thế nhưng khi thấy này ca con số thời điểm, đại thể người vẫn cảm thấy không đáng. Real Madrid lại một lần bị người xem là oan đại đầu. Có điều, Real Madrid đối với lần này dẫn viên phi thường hài lòng. Bọn họ cho rằng có thể bắt Karim Benzema, bọn họ rất may mắn. Bọn họ tin chắc Karim Benzema sẽ ở Real Madrid phát sáng tỏa nhiệt. Hắn gặp ở sau đó một cái mùa giải chứng minh. 35 triệu giá cả đối với hắn mà nói thực sự là quá rẻ. hắn giá trị con người nên càng cao hơn. Đúng, vào lúc này Real Madrid bị người xem là oan đại đầu. Bọn họ còn đang kêu gào bọn họ nhặt được tiện nghi. Đúng, người không có nhìn lầm. Đây chính là Real Madrid bóng đá người bóng đá logic. Trước lúc này bọn họ không tiến cử một vị ngôi sao bóng đá đều là nói như vậy đạo ngạch. Tiến cử Robben thời điểm bọn họ cũng nói như vậy. Nhưng là đến hiện tại Robben cũng không có ở Real Madrid nói rõ cái gì. Trái lại là để Real Madrid thiệt thòi 11 triệu euro. Đương nhiên, Real Madrid người có tiền là có tiền. Hiện tại quỷ đỏ Manchester United cũng không có đóng bọn họ chuyển nhượng khung thành. Tuy rằng cái này mùa hè cầu thủ giá trị bản thân phổ biến hơi cao. Thế nhưng quỷ đỏ Manchester United vẫn ở. Bọn họ ở Cristiano Ronaldo thế thân. Tuy rằng cái này mùa giải bọn họ tiến cử cung chính. Thế nhưng đồng thời bọn họ cũng đưa đi Beckham top cùng Cristiano Ronaldo. Hiện tại cung chính có thể trên đỉnh Beckham top vị trí. Thế nhưng ai tới trên đỉnh Cristiano Ronaldo đi rồi lưu lại vị trí đây? Đây là quỷ đỏ Manchester United cổ động viên phi thường quan tâm sự tình. Bọn họ đều đang chờ mong quỷ đỏ Manchester United cho bọn họ kinh hỉ. Lại như là cung chính như thế. Vào lúc này, ngoại giới truyền lưu nhiều vô cùng lời đồn. Có truyền thông nói quỷ đỏ quản lý Alex Ferguson coi trọng cung chính trước đội hữu Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Salihovic thực lực là có. Thế nhưng rất nhiều người cảm thấy cái tên này ở tiếng tăm trên vẫn là kém một chút. Có điều có thể tiến cử cái tên này. Kỳ thực cũng không sai. Chỉ ít hắn cùng cung chính phối hợp rất hiểu ngầm. Since 2 đô thị báo thể thao liền báo ra quỷ đỏ Manchester United khai trừ 16 triệu euro hy. Vọng có thể tiến cử Hoffenheim Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Quỷ đỏ Manchester United tên tuổi có thể là vô cùng lớn. Hơn nữa cùng Hoffenheim so ra. Rõ ràng Manchester United sức hấp dẫn muốn đại rất nhiều. Hơn nữa Manchester United cũng có tư cách tham dự Champions League. Hoffenheim người lần này có chút hoảng rồi. Bọn họ vẫn đúng là sợ Salihovic không chịu nổi mê hoặc đi tới MU. Hơn nữa cung chính cái tên này cũng ở MU. Hoffenheim sợ cái tên này thật sự đi tới MU. Vì lẽ đó, Hoffenheim đời mới huấn luyện viên trưởng Rijkaard lập tức đứng ra nói rằng Salihovic là Hoffenheim hàng không bán. Bất luận người nào cũng không muốn vọng tưởng từ trong tay đem hắn mua đi. Hắn chỉ thuộc về Hoffenheim. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai. Hắn đều là Hoffenheim không thể thiếu một thành viên. Ngoại trừ Salihovic, cùng quỷ đỏ Manchester United liên hệ cùng nhau còn có Lyon đội song tử tinh một trong Ben Arfa. Tuy rằng cái tên này là tiền vệ cánh trái. Nhưng này là cái tên này có thể đá nhiều vị trí. Trước eo, tiền vệ cánh phải cũng có thể đánh. Hơn nữa hiện tại quỷ đỏ Manchester United Nani khoảng chừng trái phải đều có thể đánh. Tiến cử hắn đối với Manchester United đường biên tuyệt đối là một cái cường lực bổ sung. Có điều, vào lúc này Lyon đội vừa đưa đi bọn họ song tử tinh một trong Benzema. Vào lúc này bọn họ có nguyện ý hay không lại đưa đi Ben Arfa liền không biết. Ben Arfa sau khi chính là Man City tiền vệ cánh Rai Philip. Cái tên này tốc độ cực nhanh. Hắn ưu thế lớn nhất cũng là tốc độ của hắn. Quỷ đỏ Manchester United còn là phi thường hy vọng có thể tiến cử hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên cùng thành tử địch là sẽ không đem Rai Philip tặng cho Manchester United. Ở phía sau đến chính là Aston Villa tiền vệ cánh Ashley Young. Cái tên này nhưng là năm 2006 đến năm 2007 mùa giải ngoại hạng Anh mùa đông chuyển nhượng Tiêu Vương. Cái tên này tốc độ không sai. Hơn nữa có một cước đẹp đẽ đường biên chuyền bóng. Cái này mùa giải quỷ đỏ Manchester United tiến cử cung chính như vậy không chung vua dội bom. Xác thực cần Ashley Young như vậy cầu thủ. Thế nhưng, vào lúc này, Aston Villa tựa hồ cũng không nghĩ muốn bán đi bọn họ ngôi sao bóng đá ý nghĩ. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên rất là không thoải mái. Ở sau đó chính là một cái khó mà tin nổi đồn đại. Tục truyền quỷ đỏ Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson dĩ nhiên coi trọng Trung Quốc. Thiên Tân Thái đạt câu lạc bộ tiền vệ cánh Hao Tấn Trà. Vị này Trung Quốc tiền vệ cánh phải thực lực vô cùng tốt. Đột phá cùng truyền vào trong cũng không tệ. Hơn nữa còn có một cước đá phạt. Thực lực không tầm thường đây. Có điều, đại đa số người đều không cho là đây là Alex Ferguson thật sự xem trọng Hao Tấn Trà. Này vẻn vẹn là một ít người lẫn lộn mà thôi. Tục truyền nói, Alex Ferguson coi trọng nhất kỳ thực là Wigan Athletic Ecuador giữa sân Valencia mà thôi. Hiện tại Alex Ferguson đã hướng về Wigan Athletic mở ra 1,500 euro phí chuyển nhượng đây. Xem ra Cristiano Ronaldo thế thân chính là hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.